Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, hai cái nô bọc. Cái này màu xanh, cỡ ngón tay đồ vật, xem ra tựa hồ là một con đẹp đẽ đại thanh. Dung đùi đắc ý, trên mặt lộ ra mong đợi vẻ mặt, đứng ở Viên Thư Duật mặt trước không trung, nhìn Viên Thư Duật nhìn về phía đại thanh. Đại thanh trong ánh mắt cũng là sâu sắc khát cầu. Viên Thư Duật khẽ mỉm cười. Thôi, nếu ngươi nhất định phải như vậy, ta liền nhận lấy ngươi. Nói, Viên Thư Duật nắm lên không trung con kia đẹp đẽ tiểu sói. Theo, đè vào trán của chính mình. Kỳ gia người trẻ tuổi không biết. Kỳ Huyền Quy, Kỳ Huyền Bắc, Kỳ Huyền Dã nhưng là biết đến. Này con sói bước ra chính mình vừa phân thần hồn. Muốn cùng thần long đại nhân ký kết dưới linh hồn khế ước. Đúng, không phải huyết khế, là hồn khế, mà thần long đại nhân cũng không có từ chối. Thu rồi hắn hồn khế, Kỳ Huyền Quy ba người dùng ước ao đến cực điểm ánh mắt nhìn đại thanh. Này con sói thật sự có tạo hóa, dĩ nhiên có thể cùng thần long đại nhân ký kết linh hồn khế ước. Sau đó, hắn nhưng dù là chính chính kinh kinh thần long nô bộc. Cùng chính mình các lão tổ tông là như thế. So với mình những người này địa vị không biết muốn cao bao nhiêu. Đại thanh khuôn mặt trên cũng toát ra thần sắc vui mừng. Đi tới Viên Thư Duật bên người. Dùng đầu to cọ cọ Viên Thư Duật chân. Viên Thư Duật sờ sờ đại thanh đầu. Liền nghe đến một rụt rè. Thế nhưng có mấy phần thô lỗ âm thanh ở trong đầu của chính mình vang lên. Chủ nhân, chấm ngoặc kép. Viên Thư Duật nở nụ cười. Vâng, là ta, nếu như mấy ngày trước, đại thanh vẫn không có học tập tu chân công pháp. Tự nhiên là còn không biết như thế nào cùng Viên Thư Duật ký kết khế ước. Viên Thư Duật cho công pháp của hắn bên trong, cũng pha không ít tạp học. Tu chân thường thức, đại thanh chính là thông qua cái kia bộ công pháp. Biết rồi như thế nào cùng thần long đại nhân ký kết linh hồn khế ước. Đại thanh tuy rằng phi thường khát vọng. Thế nhưng cũng không có 100% khẳng định, thần long đại nhân sẽ nhận lấy hắn hồn khế. Dù sao, vậy cũng là đời đời kiếp kiếp khế ước, mà thần long đại nhân nô bộc, cái nào không phải thực lực cao cường hạng người đây. Làm hắn kinh hỉ chính là, thần long đại nhân dĩ nhiên thu hắn làm nô bộc. Vào lúc này, Du Du đi tới, trên mặt tràn đầy oan ức, liền biết này con đại sói không có mạnh khỏe tâm. Dĩ nhiên cướp trước một bước trở thành chủ nhân khế ước thú. Nghĩ tới đây, Du Du trong đôi mắt đều muốn tuôn ra nước mắt. Rõ ràng chính mình là sớm nhất tùy tùng chủ nhân có được hay không? Chính mình nhưng là so với bọn họ những người này a, thú a, quỷ a, nhận thức chủ nhân muốn 2 năm trước đây. Du Du dùng đầu cọ cọ Viên Thư Duật chân. Dùng oan ức ánh mắt nhìn Viên Thư Duật. Du Du tự nhiên cũng là một đã sớm biết ký kết linh hồn khế ước phương pháp. Nàng nhưng là vẫn chờ đợi Viên Thư Duật chủ động cùng nàng ký kết khế ước. Bởi vì, nàng cũng không phải rất khẳng định, chính mình chủ nhân có thể hay không nhận lấy chính mình. Thế nhưng, nàng tin tưởng, chỉ cần mình thực lực mạnh mẽ, chung quy có một ngày, chủ nhân sẽ cùng mình ký kết khế ước. Nếu như... ngày hôm nay không phải là bị đại thanh cho kích một hồi. Du Du còn sẽ tiếp tục chờ đợi. Nhìn thấy đại thanh hồn khế đều bị thần long đại nhân thủ hạ. Chính mình nhưng còn không phải thần long đại nhân nô bộc. Du Du khổ sở, thương tâm. Phải biết, Du Du thực lực bây giờ nhưng là phải so với cái kia sói mạnh hơn một tí tẹo như thế. Viên Thư Duật nở nụ cười. Du Du, ta cùng ngươi cũng ký kết khế ước đi. Không phải vậy chúng ta ký kết huyết khế. Nhìn thấy Du Du dáng vẻ ủy khuất. Viên Thư Duật liền biết Du Du ý nghĩ. Du Du lắc lắc đầu. Trực tiếp cũng là bước ra chính mình vừa phân thần hồn. Bay đến Viên Thư Duật khuôn mặt phía trước. Viên Thư Duật nắm lên đẹp đẽ Du Du. Cũng là theo. Đè vào trán của chính mình. Trong nháy mắt. Linh hồn khế ước ký kết. Du Du cao hứng. Người đứng lên đến. Nhắm Viên Thư Duật trong lồng ngực xuyên. Du Du đã rất lâu không có như vậy. Từ khi ở chân nhất quan biết rồi chính mình chủ nhân năng lực. đối với Viên Thư Duật tràn ngập kính nể. Vì lẽ đó, rất lâu đều chưa từng làm như vậy, có chút thân mật. Nhưng là vừa có chút mạo phạm Thần Long đại nhân động tác. Viên Thư Duật ôm Du Du đầu to, dùng sức xoa nắn, liền nhìn thấy Du Du dùng ôn hòa mắt to nhìn mình. Trong đầu vang lên một non nớt cô gái âm thanh. Chủ nhân, nhân gia thật là cao hứng a, Viên Thư Duật nở nụ cười. Vừa lúc đó, liền nghe đến bảy màu âm thanh. Oa, có người xấu, oa, người xấu có cướp, người xấu có cướp, chấm ngoặc kép. Viên Thư Duật môi bên lộ ra một tia lạnh lùng. Đã vậy còn quá nhanh liền tới rồi. Thực sự là điếc không sợ súng. Viên Thư Duật mang theo đại thanh. Du Du, đi ra khỏi phòng. Kỳ ra mấy người cũng tùy tung tới. Liền nhìn thấy ở vườn trái cây trên đất trống. Đứng thẳng ba người. Hai cái nam nhân trẻ tuổi. Trong tay từng người cầm một ống súng săn. Tuổi lão trên người mặc màu trắng quần áo luyện tập. Ba người biểu hiện kiêu căng cực kỳ. Đại Thanh vừa nhìn thấy ba người này, con mắt liền đỏ, bày ra công kích tư thế, yết hầu phát sinh ô ô gầm nhẹ. Chủ nhân, chính là ba người này, giết ta ba cái thủ hạ, sau đó đả thương ta. Ba người kia thủ hạ đều đi theo ta gặp ngài, còn lừa ngài ban ân, thưởng hạ xuống linh quả, nước linh tuyền, nếu như bọn họ bất tử, sau đó nhất định cũng sẽ trở thành mạnh mẽ sói xanh. Viên Thư Duật xoa Đại Thanh đầu, động viên Đại Thanh táo bạo tâm tình. Mà ông già kia nhìn thấy Viên Thư Duật bên người Đại Thanh, Du Du nhất thời ánh mắt sáng lên. Ha ha, nơi này dĩ nhiên có hai con yêu thú. Có này hai con yêu thú, ta vương gia thực lực nhưng là sẽ tăng lên một đoạn dài đây. Thật không nghĩ tới lão phu như vậy may mắn, tùy tiện đi ra du ngoạn lập tức, dĩ nhiên liền đụng tới hai con yêu thú. Hai cái nam nhân trẻ tuổi trên mặt cũng toát ra sắc mặt vui mừng. Cái kia càng thêm tuổi trẻ một ít nam nhân nói rằng, trung thực ông nội, con kia sói cho Thiên Nộ ca, con chó kia cho ta, được chứ? Ông lão gật gật đầu, tự nhiên. Thiên Hối thiếu gia, ngài yên tâm, bắt này hai con yêu thú, ngài cùng Thiên Nộ thiếu gia một người một con, ký kết khế ước, nhường bọn họ thành cho các ngươi linh sủng. Nghe được ba người này không coi ai ra gì đàm luận du. Du, Đại Thanh thuộc về, tựa hồ không hề có một chút nào đem mọi người để ở trong mắt. Kỳ Huyền Quy ba người ngược lại cũng thôi. Kỳ ra những người trẻ tuổi kia trên mặt đều lộ ra sắc mặt giận dữ. Viên Thư Duật lạnh lùng nhìn trước mắt ba người. Nội tâm đã cho ba người này đánh tới người chết dấu ấn. Nếu Đại Thanh tùy tùng chính hắn một chủ nhân, hắn cừu, hắn oán, chính mình tự nhiên cũng là muốn đón lấy. Ông lão nhìn về phía Viên Thư Duật, chỉ cần xem mọi người đứng thẳng vị trí, liền có thể thấy được, Viên Thư Duật là trong những người này chủ nhân. Ông lão tuy rằng không biết Viên Thư Duật cái này làm cho người ta cảm giác phổ thông đến cực điểm. Tựa hồ không hề có một chút thực lực người. Làm sao sẽ trở thành những võ giả này bên trong chủ nhân? Thế nhưng cũng không có quá mức tra cứu. Ông lão rất tùy ý quay về Viên Thư Duật chắp tay, thoáng ngẩng lên đầu. Lão phu vương trung thực, kinh thành vương gia nô bộc. Hai vị này là ta vương gia dòng chính thiếu gia, Vương Thiên Nộ thiếu gia, Vương Thiên Hối thiếu gia. Này hai con yêu thú là ta theo hai vị thiếu gia ở trên núi liền phát hiện, vẫn truy kích đến chỗ này. Xin ngươi nhường lại, vương gia nhất định sẽ không quên này một phân tình nghĩa. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.